Tốt nhất con dê, chương 1112, cùng cao thủ so chiêu đây mới gọi là thống khoái. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đại Đầu Chọc khi nhìn đến Lâm Vũ nhanh như thiểm điện một dạng thân ảnh sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên. Thần sắc rõ rệt có chút phấn chấn, hiển nhiên cũng bị Lâm Vũ cái này nhanh như thiểm điện tốc độ cho khiếp sợ đến. Lần này Lâm Vũ chiêu thức không có bất kỳ cái gì dư thừa. Đơn giản trực tiếp, chớp mắt vọt tới Đại Đầu Chọc bên người thời điểm, đã dồn đủ khí lực, hung hăng một quyền đập ra ngoài. Đại Đầu Chọc cười hắc hắc, cùng vừa rồi, không cùng Lâm Vũ liều mạng, thân thể linh hoạt hướng bên trái lóe lên, làm ra vẻ muốn tránh thoát đi. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Vũ xông lại thời điểm một quyền kia cũng không phải là thẳng đối với hắn nện như điên tới. Mà là kích nện hắn thân thể bên trái. Hiển nhiên, Lâm Vũ đã sớm đã đoán được, hắn sẽ còn hơn vừa rồi đồng dạng đi phía trái bên cạnh trốn tránh. Cho nên hắn cái này hướng bên trái lóe lên, Lâm Vũ nắm đấm cũng đúng lúc đập tới, miễn cưỡng đánh trúng vào hắn vai phải. Bất quá Đại Đầu Chọc tốc độ phản ứng cũng là cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa thân ảnh so trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Tại Lâm Vũ một quyền này chạm đến hắn bả vai nháy mắt. Hắn thân thể cũng đột nhiên lui về phía sau tung bay. Tốc độ cùng Lâm Vũ quyền nhanh đúng lúc ngang hàng, cho nên Lâm Vũ một quyền này liền tựa như đánh tới trên bông. Căn bản không có đối với cái này Đại Đầu Chọc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc há to miệng. Cảm giác trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Không chỉ là bởi vì cái này Đại Đầu Chọc kỳ quỷ thân pháp. Cũng bởi vì Đại Đầu Chọc thân pháp này hắn vậy mà căn bản gọi không ra tên tới. Nói cách khác Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên căn bản cũng không có ghi lại cái này Đại Đầu Chọc thân pháp. Mà hắn tại quân cơ sử mật kho bên trong tiếp xúc đến huyền thuật công pháp bên trong. Cũng tương tự không có cái này Đại Đầu Chọc thân pháp ghi lại. Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người thấy cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi. Nội tâm càng phát ra rung động, Đại Đầu Chọc nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt kinh ngạc thần sắc không khỏi vui mừng. Cười hắc hắc, tiếp theo tay trái bỗng nhiên đánh ra, hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Lâm Vũ ở ngực. Bởi vì Lâm Vũ lúc này bởi vì quá mức ngoài ý muốn. Cho nên không khỏi có chút thất thần. Cho nên căn bản không có chú ý tới cái này Đại Đầu Chọc nhanh chóng một trường. Liền tránh né đều không có tránh né. Bành, Đại Đầu Chọc một trường này công bằng. Đập ầm ầm đến Lâm Vũ ở ngực. Hắn sử dụng là lực lượng cực lớn ngoại công trưởng pháp. Cho rằng trực tiếp có thể một trường đem Lâm Vũ cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, tại hắn một trường này chụp tới Lâm Vũ ở ngực nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một luồng to lớn lực đạo bắn ngược mà đến. Trong nháy mắt xuyên qua cánh tay hắn cùng vai trái, trực tiếp đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể tại không trung lật ra mấy cái bổ nhào. Sau khi hạ xuống bước chân tịch tịch tịch lui về sau mấy bước. Lúc này mới đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch xanh xám một mảnh, tràn đầy kinh hãi nhìn phía Lâm Vũ. Tốt, Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người thấy thế lập tức kích động quát to một tiếng. Phấn khởi không thôi, chấm, tiểu tử ngươi vậy mà luyện thành chí cương thuần thể. Đại Đầu Chọc hơi có chút chấn kinh hướng Lâm Vũ một chỉ. Trong mắt cảm giác hưng phấn càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn biết rõ, có thể đem hắn cái này ngoại công trưởng pháp cho chấn động bắn trở về. Trừ chí cương thuần thể ra không còn có thể là ai khác. Chút tài mọn, bêu xấu, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Mặc dù lại nói khiêm tốn, thế nhưng nội tâm lại hết sức phấn chấn. Cuối cùng tại cái này Đại Đầu Chọc trước mặt lật về một thành. Cũng may cái này Đại Đầu Chọc dùng là ngoại công trưởng pháp. Không phải nội công trưởng pháp, nếu không thật là hắn uống một bình. Bất quá hắn nội tâm đối với cái này Đại Đầu Chọc thân phận cùng lai lịch cảm giác càng thêm hiếu kỳ cùng cảnh giác. Cái này Đại Đầu Chọc cơ hồ không chần chờ chút nào liền nhận ra hắn huyền tông bộ cùng chí cương thuần thể. có thể một chút phân biệt ra nhiều như vậy bên trong cao cấp bậc huyền thuật. Có thể thấy được địa vị nhất định phi thường không tầm thường. Tối thiểu đối với cái này tổng bên trong cao cấp bậc huyền thuật cũng không lạ lẫm. Đại đầu chọc quỷ dị cường hãn thân thủ cũng đồng dạng nói rõ điểm này. Phải biết, Lâm Vũ cũng là đang nhìn qua quyển kia Tam Huyền Tinh Nghĩa, sau đó mới đối rất nhiều phức tạp bác rộng huyền thuật có một cái cơ bản nhận biết. Ha ha, tốt, tốt a, đại đầu chọc ngẩng đầu cười vang nói. Cùng cao thủ so chiêu đây mới gọi là thống khoái. Vừa mới nói xong, lần này hắn hai chân đạp một cái. Chủ động xuất kích, hùng hồn cường tráng thân thể nằm ngang đánh thẳng tới. Tựa như đạn pháo thẳng tắp hướng phía Lâm Vũ oanh kích mà tới. Lâm Vũ thân thể đứng không nhúc nhích. Tại cái này đại đầu chọc vọt tới trước mặt nháy mắt. Thân thể trong nháy mắt hướng hai bên trái phải lóe lên. Tiếp theo tựa như nổi trống đồng dạng như thiểm điện đập nện ra số quyền. Thẳng bên trong đại đầu chọc phần bụng. Bất quá hắn cái này mấy quyền đánh sau khi ra ngoài. Ngược lại cảm giác đánh vào trên bao cát. Hơn nữa nhưng vào lúc này, hai tay của hắn cổ tay trong nháy mắt bị hai cái hữu lực bàn tay một mực bóp lấy. Ha ha ha, đại đầu chọc có chút buông thả cười một tiếng. Hai cánh tay gắt gao dắt lấy Lâm Vũ cổ tay. Tiếp theo hung hăng một cước đá hướng về phía Lâm Vũ dưới hông. Đồng thời nghiêm nghị nói. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này trí cương thuần thể tu luyện tới không tới hỏa hầu. Cái này đại đầu chọc sở đá góc độ 10 phần xảo trá. Chính là Lâm Vũ trên thân yếu kém nhất địa phương. Hiển nhiên cái này đại đầu chọc đối với cái này trí cương thuần thể cũng là cực kỳ hiểu rõ. Biết rõ ở đâu là nhược điểm. Hắn một cước này thế tới cực nhanh. Đổi thành người khác căn bản là tránh không khỏi. Cho dù là Lâm Vũ. Tại bị hắn khóa lại cổ tay tình huống dưới, cũng đừng nghĩ né tránh một cước này. Thế nhưng Lâm Vũ nửa người trên không động, nửa người dưới lại đột nhiên 10 phần quỷ dị xinh xinh uốn éo. Tựa như bánh quai trèo đồng dạng đánh cái xoáy, miễn cưỡng né tránh hắn một cước này. Đại đầu chọc thấy thế lần nữa kinh ngạc vạn phần, đột nhiên lần nữa ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, hưng phấn nói. Thân thủ tốt a, so với ngài đến chả kém xa. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo cất bước bỗng nhiên dùng sức, đem đại đầu chọc chân đá văng, cùng tay hai tay bỗng nhiên rót lực, cổ tay đột nhiên một phen, đại đầu chọc chỉ cảm thấy trong tay một luồng to lớn lực đạo đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt đem hắn hai tay chấn khai, đại đầu chọc thần sắc không khỏi liền đột nhiên biến đổi. Thật là không nghĩ tới Lâm Vũ tại hai tay cổ tay bị bắt tình huống dưới. Lại còn có thể có như thế cường đại lực bộc phát. Hơn nữa Lâm Vũ trên cổ tay đột nhiên bắn ra lực đạo đơn giản cường đại đáng sợ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Lâm Vũ đã một cái phía dưới đấm móc đánh úp về phía hắn cái cằm. Hắn vội vàng triệt thoái phía sau tránh né, thế nhưng tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Lâm Vũ cũng tương tự không thua bao nhiêu, thân thể đột nhiên khi đi lên, mà lại là nửa người trên nghiêng, lấy một cái 10 phần quái dị tư thế hướng phía hắn công đi lên. Chỉ gặp Lâm Vũ thân thể cùng mặt đất nghiêng thành gần như 450 độ. Hai chân gión mũi chân, nửa người trên nắm đấm nhanh như thiểm điện hướng phía hắn bụng dưới. Phần bụng, ở ngực thậm chí là cái cằm lăng lệ công tới. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều xảo trá tàn nhẫn, khó mà suy nghĩ, đại đầu chọc thấy thế chỉ có thể không ngừng một bên dùng bàn tay vuốt Lâm Vũ cánh tay cùng cánh tay tiến hành đón đỡ. Cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, hơn nữa hắn tả hữu tránh né lộ cũng đều bị Lâm Vũ nhanh như huyễn ảnh nắm đấm phong kín. Cho nên hắn chỉ có thể không có chút nào lựa chọn không ngừng lui về sau. Hắn trên trán một thời gian mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà đồng dạng biết cái này loại uy lực to lớn. Hơn nữa chiêu thức kỳ quỷ khó lường huyền thuật, thiên tông thuật, tại Lâm Vũ đâm nghiêng bên trong một quyền đánh trúng bộ ngực hắn nháy mắt. Đại đầu chọc lúc này cuối cùng nhận ra Lâm Vũ một bộ này chiêu thức xuất xứ. Lập tức quá sợ hãi, âm thanh run rẩy nói. thế nào, làm sao có thể, Cách Trương.